Từ đấy, gia đình ông bà Án sống trong giàu sang và được mọi người càng thêm kính mến. Đến đây là hết tập 3. Kính mời quý vị đón nghe.